Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 689, đuổi kịp bước chân. 2/2, thu đặt mua. Không sai, liền là, quỷ rùa. Đến nhân cấp độ này, có chút cấp cao võ học. Liền bắt đầu cùng quỷ dị nhiễm lên quan hệ. Liền như là hổ trảo công cái này bắt chước động vật động tác mà thành võ học đồng dạng. Nhân loại của thế giới này, vì trở nên mạnh hơn, bắt đầu học tập cùng bắt chước quỷ dị. Nếu như nói quỷ linh căn, là bắt chước quỷ dị đến cực hạn, đem nhân loại cùng lực lượng quỷ dị triệt để hợp hai làm một loại thành quả. Như vậy bắt chước lực lượng quỷ dị, sáng tạo võ học, liền là một loại tương đối cấp thấp tham khảo lực lượng phương thức. Đương nhiên, nói là cấp thấp, lại không có nghĩa là Phương Nguyệt có thể học nhẹ nhõm, mà là hai loại cùng loại nhưng lại hoàn toàn con đường khác nhau. Dù sao Phương Nguyệt học là cực kỳ tốn sức, căn cứ Hàn Đại Nhân ghi chép, ngưng băng tâm pháp, đằng sau muốn tăng lên cảnh giới, còn phải đi thu thập quỷ dị vật liệu, tiến hành thôn phệ tu luyện, mới có thể tiếp tục tăng lên. Ngưng băng tâm pháp, uy lực. Đây là đem thông qua bắt chước mà thu được tương tự quỷ rùa lực lượng tiến hành gia tăng tăng cường một bước, từ đó triệt để trả lại tự thân, tăng lên thực lực bản thân cùng cảnh giới. Trong đó huyền diệu quan hệ cùng phức tạp tu luyện nội hạch nguyên lý, Phương Nguyệt trước mắt cũng là kiến thức nửa vời, dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, không phải chỉ xem văn tự nói rõ liền có thể hiểu được. Chỉ có thể Phương Nguyệt từng bước một tự mình trải nghiệm qua, mới có thể có cấp độ càng sâu lý giải, cũng phải thua thiệt Hàn Đại Nhân tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nếu không liền những kiến thức này nói rõ, đều có thể đem Phương Nguyệt cho quấn choáng. Thông qua đối, ngưng băng tâm pháp, hiểu rõ, Phương Nguyệt đối ban đầu ở Mạc Thôn gặp phải cực băng tông trưởng lão Nghề Đông Mỹ, cũng có nhất định thực lực nhận biết, nhân cấp đặt cơ sở, vân cấp không giới hạn, thực lực khu ở giữa, đã tại cái phân bộ này bên trong, bởi vì ngoại trừ một chút đặc thù võ kỹ bên ngoài, đại bộ phận võ giả tu luyện võ kỹ, đều là đến nhân cấp, mới bắt đầu có, quỷ rùa, bộ phận hiệu quả, mà lại làm võ học, mô phỏng, quỷ rùa, hiệu quả cũng tương đối đơn nhất. Giống, nghề Đông Mỹ, võ kỹ, có thể đem, quỷ rùa, hiệu quả mô phỏng tốt như vậy, không có thời gian dài nghiên cứu, căn bản không có khả năng đạt tới loại kia hiệu quả. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn, còn tại rơi xuống, mưa đêm, giọt mưa khoảng cách càng lúc càng ngắn, giọt mưa số lượng cũng tại tăng nhiều, để Phương Nguyệt tóc thời gian dài duy trì một loại ướt át trạng thái. Dùng tay đi lên sờ một cái, liền có thể làm được keo xịt tóc tay hiệu quả. Từ lõm tạo hình tới nói, mưa đêm vẫn là cung cấp rất lớn thuận tiện, nhưng là tương đối, đỉnh đầu một mực mưa rơi, khí huyết cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc rơi xuống. Phương Nguyệt cũng càng ngày càng khó lấy thời gian dài tiến vào trạng thái tu luyện. Sợ lôi ra trạng thái chậm, liền bị mưa đêm một đợt đưa tiễn. Phương Nguyệt cũng từ ban ngày nguyên bản chỉ cần gặm 1-2 khỏa đan dược, liền có thể sẽ bị mưa đêm hao tổn khí huyết bổ sung trở về. Đến ban ngày cần trọn vẹn 10 khỏa đan dược, mới có thể đem khí huyết bổ sung trở về. Cũng may ban đêm, có dạ chi hô hấp hỗ trợ, một đường tu luyện liền xong việc, căn bản không biết dùng quản mưa đêm sự tình, mới khiến cho Phương Nguyệt có thể có đầy đủ giảm sóc thời gian. Tiến hành ngưng băng tâm pháp xung kích. 3 ngày sau, dạ đại nhân, hôm nay liền là võ quyết thời gian. Chúng ta làm, thiên thương minh, 100 tên bên ngoài thương lữ đoàn. Cần tham gia, võ quyết, đấu vòng loại, tất cả mọi người muốn tới trận. Đến lúc đó còn có thiên thương minh minh chủ thiên vong xuyên đại nhân tự mình trình diện tiến hành. Quy tắc nói rõ, Dương Hồng Hà thật sớm liền đến Phương Nguyệt cửa gian phòng. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, Phương Nguyệt cửa gian phòng, thuận khe cửa, vậy mà lan tràn ra điểm điểm băng tinh, thử đẩy cửa phòng ra. Dương Hồng Hà lập tức mở to hai mắt nhìn, cả phòng lại đã sớm bị băng xương ngưng kết, tựa như một cái to lớn khối băng, mà tại khối băng bên trong là tí tách trời mưa âm thanh. Cứ việc cả phòng đều biến thành cự hình khối băng, tất cả đồ dùng trong nhà đều bị đông cứng, nhưng rõ ràng giọt mưa âm thanh vẫn rơi vào Dạ đại nhân đỉnh đầu, như nước có thể xuyên đá, đem Dạ đại nhân người chung quanh hình khối băng, nhỏ ra một cái cửa hang, nhỏ vào Dạ đại nhân đỉnh đầu. Dạ đại nhân, Dương Hồng Hà lên tiếng kinh hô. Nàng hai ngày trước liền đến cổng tự mình nói qua thời gian này điểm, liền là võ quyết bắt đầu thời gian. Lúc ấy mặc dù không có gặp người, nhưng vẫn là nghe được Phương Nguyệt đáp lời. Làm sao hiện tại thấy một lần, Phương Nguyệt liền biến thành bộ dáng này rồi? Dạ đại nhân ngươi không sao chứ? Dương Hồng Hà hoảng hồn, không đề cập tới nàng đối Phương Nguyệt có để tâm thêm. Chỉ là không có Phương Nguyệt, Đại Dương phủ võ quyết sự tình không có rơi vào, cũng đủ để cho Dương Hồng Hà tự loạn trận cước. Mà đúng lúc này, băng, hóa, như băng sơn hòa tan, kia thật dày lấp đầy cả phòng to lớn khối băng, nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi lũ lụt, tuôn hướng bên ngoài. Dương Hồng Hà vô ý thức né tránh, chờ nước bài xuất đi, lại hướng gian phòng bên trong nhìn lại, giống như cả phòng tựa như chìm vào qua đáy biển, tất cả mọi thứ đều trở nên ướt sũng, duy chỉ có Phương Nguyệt, hắn trên thân sạch sẽ, tiên thiên lồng khí giống như là một tầng hộ thuẫn, đem dòng nước ngăn cách bên ngoài, duy chỉ có không ngăn cản được mưa đêm mà thôi. Dạ đại nhân, tại Dương Hồng Hà trần chờ kêu gọi bên trong, Phương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Tại Phương Nguyệt mở mắt kia một cái chớp mắt, hàn ý tốc thẳng vào mặt, như lăng lệ phong tuyết đập ở trên mặt. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Hồng Hà liền cảm thấy mình trên mặt đều ẩn ẩn kết băng. Tê Dương Hồng Hà không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng thế nhưng là võ giả, nhập đạo hậu thiên cảnh võ giả, lại Dạ đại nhân trước mặt, ngay cả Dạ đại nhân vô ý thức ngoại phóng hàn ý đều có chút khó mà chống cự. Dương Hồng Hà lại một lần nữa cảm thấy Phương Nguyệt cường đại. Cố gắng, ta cần cố gắng tu luyện. Nếu không có một ngày dù cho bắt làm tù binh Dạ đại nhân tâm, cũng không thực lực kia. Đứng tại bên cạnh hắn, Dương Hồng Hà ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, cúi đầu cung kính nói. Dạ đại nhân, võ quyết thời gian đã đến, bên ngoài cỗ kiệu đã chuẩn bị tốt, xin theo ta đi ra ngoài, tiến về võ quyết địa điểm. Dương Hồng Hà cũng nghĩ tăng thực lực lên, chính như chết đi hải quản gia nói, nàng vốn chính là võ đạo thiên tài, chỉ ít phóng nhãn toàn bộ Sơ Noãn Thành mà nói, Dương Hồng Hà liền là chính cống thiên tài. Chỉ là tên thiên tài này sinh ra ở Thương Lữ Đoàn, mục đích cuối cùng nhất là kế thừa Thương Lữ Đoàn sinh ý, làm đâu chắc đấy tại Sơ Noãn Thành mọc rễ nảy mầm. Bởi vậy tại võ đạo phương diện, quản khống cũng không nghiêm khắc. Tại Dương Hồng Hà một đoạn thời gian tản mạn cùng thư giãn về sau, cũng không ai thật đi giám sát nàng tiếp tục cố gắng tu luyện. Bởi vậy thực lực kỳ thật rất sớm trước kia liền dừng lại tại hậu thiên cảnh, không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nếu không phải Đại Dương phủ kịch biến, Thương Lữ Đoàn là từ trên xuống dưới tất cả đều dựa vào nàng một người chèo chống, làm cho nàng không thể không trưởng thành cùng kiên cường, chỉ sợ nàng đều liền hỏng mất. Mà đồng thời, nàng cũng càng phát minh bạch thực lực tầm quan trọng, ngoại trừ mời Phương Nguyệt dạng này khách khanh tọa chấn bên ngoài, tự thân cũng nghĩ qua tăng thực lực lên, nhưng mà không có trước đoàn trưởng cùng hải quản gia về sau, thương chuyện của lữ đoàn thực sự nhiều lắm, một phen bận rộn về sau, căn bản không trống không thời gian tiến hành tu luyện, võ đạo liền lại một lần gác lại. Võ quyết, chờ võ quyết kết thúc về sau, ta liền nhặt lại võ đạo tu luyện, đuổi kịp Dạ đại nhân bước chân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.